Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 974, Vĩnh Hằng Toái Ngọc. Bởi vì thần quyền kiếm không phục quản giáo nguyên nhân, Lý Huyền Dạ gần nhất cũng không chút lưu ý, nhớ tới vẫn là lần trước ở Bát Giáp Môn dùng qua. Sau đó liền bị hắn nhét vào cái nào trong kho hàng bên trong. Vừa nãy thật giống không để ý, lăn lộn tại cái khác trong trang bị đồng thời ném vào phân giải cơ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mắt thấy phân giải cơ đã bắt đầu công tác. Lý Huyền Dạ lúc này muốn chặn lại, có lẽ vẫn là có thể dừng lại. Nhưng Lý Huyền Dạ nghĩ lại, nếu này thần quyền kiếm giữ lại vô dụng, không bằng đơn giản phân giải hết, nhìn có thể hay không phân giải ra vật gì tốt đến. Nếu như có thể phân giải ra một khối Vĩnh Hằng Toái Ngọc chẳng phải là càng tốt hơn. Hắn có thể dùng Vĩnh Hằng Toái Ngọc lại chế tạo lần nữa nhất trang bị. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, phân giải cơ lập tức muốn phân giải đông đảo chứa nhiều. Cùng siêu gánh nặng kiểu cũ động cơ dầu ma rút như thế nổ vang rung động. Lý Huyền Dạ thậm chí có chút hoài nghi này phân giải cơ hội bể mất. Nhưng cũng còn tốt, phân giải cơ vẫn là chật vật chống đỡ được. Bắt đầu không ngừng ra bên ngoài phun ra áp xúc toa thuốc khối hình dạng nguyên liệu. Trong phút chốc, đủ loại quý trọng khoáng thạch kim loại vật liệu không ngừng trong phòng tắm chồng chất. Lý Huyền Dạ từng đợt lấy xuống tồn vào trong không gian chứa đồ. Đầy đủ tích trữ hơn 800 lập phương. Phân giải cơ vẫn còn đang không ngừng ra bên ngoài nôn vật liệu. Phân giải quá trình kéo dài đến hơn một canh giờ. Phun ra tổng cộng 3,600 lập phương vật liệu. Nhất nhiều hơn phân nửa là các loại kim loại. 3/10 là các loại quý hiếm chất liệu. 2/10 là các loại nhân tạo vật chất. Rất nhiều Lý Huyền Dạ cũng không gọi nổi tên tới. Kỳ quái, tại sao không có Vĩnh Hằng Toái Ngọc? Khó nói phân giải thất bại. Lý Huyền Dạ nhíu mày. Đang lúc này, phân giải cơ bỗng nhiên rung động kịch liệt lên, phun ra một luồng khói đen. Sau đó rát ra một tiếng, một khối to bằng lòng bàn tay óng ánh long lanh ngọc vỡ bị ói ra đi ra. Lý Huyền Dạ giật mình trong lòng, liền vội vàng đem ngọc vỡ nhặt lên. Tiên đế nghĩa nhãn trực tiếp từng điều tra đi, Vĩnh Hằng Toái Ngọc bắt nguồn từ Vĩnh Hằng Ngôi Sao hạt nhân, ẩn chứa thần bí khó lường năng lượng, là chế tạo vũ khí trang bị trí cao vật liệu. Tại đánh tạo vũ khí trong quá trình gia nhập Vĩnh Hằng Toái Ngọc, thấp nhất cũng có thể đem vũ khí phẩm chất đề thăng làm siêu thần khí cấp bậc. Căn cứ chế tạo người trình độ, cao nhất thậm chí có thể đem vũ khí trang bị tăng lên đến tạo hóa cấp bậc phẩm chất. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ cầm Vĩnh Hằng Toái Ngọc không nhịn được cười to lên. Tiếng cười đem Khổng Linh Huyên các nàng đều hấp dẫn lại đây. Hiếu kỳ xem trong phòng tắm bộ kia trang bị phân giải cơ. Một mặt nghi mê hoặc, không biết nói Lý Huyền Dạ một người tại đây mua bán lại thứ đồ gì. Lý Huyền Dạ hưng phấn không thôi. Vung tay lên, càn khôn lực hút kích phát, trực tiếp đem nam nữ kéo vào ao suối nước nóng bên trong. Tại chỗ chính là một trận mãnh liệt nô đùa, mãi đến tận buổi chiều, Khổng Linh Huyên năm người mới một mặt mệt mỏi thái bồi Lý Huyền Dạ đi ra phòng tắm. Huyền Dạ ca ca, người nói này Vĩnh Hằng Toái Ngọc thật có thần kỳ như thế. Vậy ngươi dự định tự tay chế tạo nó à? Vẫn là xin mời tốt nhất luyện khí sư đến chế tạo đây. Hoàng Hy đột nhiên hỏi nói. Lý Huyền Dạ nghe nàng vừa nói như thế, cũng là nhớ tới mấu chốt của vấn đề. Tuy rằng chính hắn luyện khí trình độ cũng có thể nói là siêu nhất lưu, nhưng chế tạo trang bị đều là có chút lung ta lung tung thuộc tính. Gia nhập Vĩnh Hằng Toái Ngọc luôn cảm thấy có chút lãng phí. Thế nhưng tìm ai đánh đây? Tốt nhất luyện khí sư. Vậy khẳng định là cường giả trí tôn. Bình thường cường giả trí tôn là sẽ không dễ dàng giúp người khác luyện chế thần khí. Nhưng Lý Huyền Dạ nếu như đi tìm Mộc Âm hỗ trợ, vị này chuẩn cha mẹ vợ hẳn là sẽ không từ chối. Thực sự không được để Mộc Xanh đi vung cái kiều, nhất định cũng là ổn thỏa thỏa. Nhưng là nói như thế nào đây? Tìm người khác hỗ trợ. Lý Huyền Dạ luôn có điểm chú ý. dù sao không phải xuất từ tay mình đồ vật, đều có một loại nhận nuôi cảm giác, có thể chính mình luyện khí nói, chỉ sợ xuất liên tục một ít hình thù kỳ quái đồ vật. Đó cũng là phung phí của trời. Đúng, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến một cái thí sinh thích hợp. Cốt Trần, lần trước Lý Huyền Dạ mơ hồ nghe hắn nhắc qua, hắn là côn chu tổng quản nhà, sức chiến đấu giống như vậy. Biết một chút luyện khí bày trận loại hình năng lực, bất kể nói thế nào, Cốt Trần cũng là côn tiên vương dưới trướng tin cậy quản gia. Nói vậy này luyện khí thủ đoạn sẽ không quá suy yếu. Lý Huyền Dạ tất nhiên là không để hắn đến luyện chế vĩnh hằng 5 tháng, mà là chính hắn tự tay luyện chế, để Cốt Trần từ bên phụ đạo. Lý Huyền Dạ luyện khí trình độ vẫn là có thể, nhưng cùng nhau đi tới đều là mình ở mù mờ tác. Cho nên mới phải theo thói quen có sai lầm. Nhưng nếu có một cái kinh nghiệm lão nói luyện khí đại sư ở một bên phụ tá, hiệu quả nên tốt hơn rất nhiều. 2 ngày sau, tam đại giới vực lên cấp triệt để thành công. Không gian rung động ổn định lại. Chuyện kế tiếp sẽ không có Lý Huyền Dạ cần thiết lưu lại. Hắn mang theo lão bà đoàn quay trở về Hồng Mông giới. Sau đó ngay lập tức đi tới côn chu bên trên. Tìm tới Cốt Trần nói rõ mục đích của chính mình. Biết được Lý Huyền Dạ trong tay lại có một khối vĩnh hằng toái ngọc thời điểm, Cốt Trần vẫn có chút kinh ngạc. Hắn nói, vĩnh hằng toái ngọc ở côn vương sinh động niên đại đó cũng được cho vô giá trí bảo. Không nghĩ tới tiểu chủ lại có duyên được. Tuy rằng khối này vĩnh hằng toái ngọc khá nhỏ, không thích hợp dùng để chế tạo cường lực vũ khí, nhưng dùng để chế tạo một đôi giày, một bộ bao tay, một cái che ngực hẳn là đầy đủ dùng. Không thể đánh tạo vũ khí à? Lý Huyền Dạ hơi có chút thất vọng. Cũng không phải không được. Thế nhưng chế tạo vũ khí cần vật liệu rất nhiều. Tiểu chủ cần thu thập nhiều một ít thiên tài địa bảo mới được. Đây không tính là sự tình. Lý Huyền Dạ vừa nghe có hy vọng, trực tiếp mở ra chiếc nhẫn chứa đồ. Đem cái kia 3,600 lập phương cực phẩm luyện khí tư liệu sống đều nghiêng đổ ra tới. Cốt Trần sau khi thấy trực tiếp trợn tròn mắt. Điều kiện tiên quyết là hắn có con ngươi. Nếu có nhiều như vậy luyện khí tư liệu sống, cái kia dùng để phối hợp vĩnh hằng toái ngọc chế tạo một cái thần binh khẳng định là đầy đủ. Chỉ là không biết nói tiểu chủ muốn rèn đúc cái gì chủng loại thần binh đây. Phi kiếm đi, nghĩ tới nghĩ lui. Lý Huyền Dạ cảm thấy vẫn là kiếm dùng nhất thuận lợi, cũng nhất có bức cách. Hơn nữa này vĩnh hằng toái ngọc vốn là chế tạo thần quyền kiếm. Tuy rằng bị phân giải, nhưng Lý Huyền Dạ mơ hồ vẫn có thể cảm giác được. Này ngọc vỡ bên trong vẫn tích chứa một luồng ác liệt kiếm hồn. Chỉ là lâm vào ngủ say. Nếu như Lý Huyền Dạ đưa nó chế tạo lần nữa thành một thanh thần kiếm, nói không chắc có thể mượn trong đó kiếm hồn để thần kiếm uy lực nâng cao một bước. Cho tới ngoại hình, cứ dựa theo dáng dấp này đến đây đi. Lý Huyền Dạ nhất suy tư, đem Frostmourne lấy ra đến. Này tạo hình vẫn rất có bức cách, so với cái kia sơn đen mà đen thần quyền kiếm xem ra cao sang, quyền quý, đẳng cấp quá nhiều rồi. Lý Huyền Dạ người này thẩm mỹ quan vô cùng đơn giản thô bạo, chỉ cần xem ra rất sâu. Vậy thì nhất định là rất sâu. Tạo hình là nhất định phải có bức cách. Xem ra cũng không đủ phong cách. Nhất định chính là nát đại lộ hàng. Trốn ở góc phòng lục đạo bát hoang thiên thần kiếm chính run lẩy bẩy. Hả, cái này cũng là một cái tính chất không sai thần kiếm. Đã như vậy, tiểu chủ liền dứt khoát dùng kiếm này làm dẫn đi. Lão hủ khiến cho đạo tiểu chủ một chiêu thần rèn thuật. Đây là vĩnh hằng thời đại được hoan nghênh nhất rèn thuật. Lấy này thần rèn thuật, thêm vào như vậy đông đảo quý giá tư liệu sống, hơn nữa hằng vĩnh ngọc vỡ, cuối cùng cũng có thể chế tạo ra một cái hạ phẩm tiên khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.